Trấn Quan Âm, chương 87, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Hà Su Đích dáng vẻ, nàng dường như đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Ta hướng về phía Hà Su gật đầu. Nói cho nàng biết ân đình đình đích thật là ở hậu thiên hẹn ta xem chiếu bóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su híp mắt, dường như lâm vào một hồi trong trầm tư. Ta nhìn bộ dáng của nàng, cũng không có lên tiếng quấy rối. Ta nhưng là biết, có đôi khi suy nghĩ gì đồ đạc bị cắt đứt lời nói, khả năng sẽ trong nháy mắt thời gian không có mạch suy nghĩ. Đây là rất đáng sợ một sự thật. Hậu thiên, nguyên lai là hậu thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng khắc, Hà Su Đích khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng thì thào. Ta nghe đến Hà Su Đích nói. Hỏi nàng đây là ý gì? Hà Su nhìn ta, khóe miệng nàng nổi lên một có chút hăng hái nụ cười. Lập tức thấp giọng nói rằng. Xem ra bọn họ động thủ thời gian chính là hậu thiên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Hà Su Đích những lời này, ta có chút không có hiểu được. Vội vã truy vấn Hà Su cái gì gọi là bọn họ động thủ thời gian chính là hậu thiên. Hà Su cất xong chén đũa, sau đó nhìn ta lên tiếng. Người nếu như muốn biết, vậy ngày mốt cũng không cần đi xem chiếu bóng. Hơn nữa còn là lâm thời biến động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Hà Su đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Thời khắc này ta nhíu mày đứng lên. Ý của nàng ta có chút nhi hiểu. Ân đình đình hẹn ta đi xem chiếu bóng là cố ý, chính là vì dịch ra thời gian này. Không cho ta tham dự chuyện của bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn như ân đình đình chuyện của bọn họ là cái gì ta thì không cần biết. Bất quá ta có thể khẳng định là, bọn họ chuyện cần làm, nhất định là cùng cửa hàng bánh bao có liên quan. Cho nên Hà Su mới để cho ta lâm thời biến động. Như vậy tránh cho ân đình đình bên kia thay đổi gì kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hít sâu một hơi, trong lòng ta cũng rất tò mò. Người nữ nhân này gạt ta rốt cuộc là muốn làm gì? Hậu thiên, mặc dù không biết bọn họ hậu thiên đến cùng muốn làm gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ đi xem. Sự tình cân nhắc rõ ràng chi hậu. Ngã bắt đầu ăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm nay ta dự định chính thức học một cái vẽ bùa. Hai ngày này ta cũng biết không sai biệt lắm. Ta chỉ muốn thử xem mình có thể hay không đem phù cho vẽ ra tới. Cơm nước xong, ta trực tiếp tìm được Hà Su. Cái kia, ngươi có hay không vẽ bùa dùng đồ đạc? Ta có thể cho ngươi mua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẽ bùa thứ cần là tương đối đặc thù. Bút lông muốn bút lông sói bút. Nghiên mực ngược lại không cần đa đặc thù. Thế nhưng trang giấy cũng là đặc thù. Thứ nhì chính là chu sa. Chu sa có chứa đựng linh khí tác dụng, đặc biệt bị là ở họa chế nhất định ký hiệu sau đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su nhìn ta cũng như thế, cũng không nói chuyện trực tiếp đi liền vào gian phòng của nàng. Sau một lát lấy ra vật của ta muốn, còn có một chút giấy vàng. Đây cũng là vẽ bùa chuyên dụng giấy vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm tạ a, ta vội vàng ôm đồ chơi này. Hỏi Hà Su bao nhiêu tiền? Chấm, đây là ta trước đây đã dùng qua. Ngươi cầm đi dùng a, không lấy tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su không sao cả lên tiếng. Ta chưa cùng Hà Su khách khí. Ôm đồ chơi này liền tiến vào phòng của ta. Đem mấy thứ dọn xong chi hậu. Ngã bắt đầu đem ta quyển cổ thư kia lấy ra, nghiên cứu phía trên lưỡng chủng phù triện. Hai ngày này ta luyện tập phù triện liền lưỡng chủng. Một loại là tụ hỏa phù, Một loại khác còn lại là chấn sát phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây coi như là tương đối nhập môn hai chương phù triện. Hít sâu một hơi Chi Hậu. Ngã bắt đầu dựa theo trong cổ thư mặt nêu lên theo bước. Đi, tới. Đầu tiên, trên lá bùa mặt ba cái câu. Cái này ba cái câu đại biểu cho đạo gia tu hành vị trí. Mà ba cái câu xong việc nhi sau đó. Phía sau ký hiệu đem không thể ngừng bút. Nói cách khác nhất định phải hành văn liền mạch lưu loát. Trọng yếu nếu như gầy mất nói. Như vậy tấm phù triện này cũng liền có thể là phế bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ở vẽ phù triện đích thời điểm. Phải dùng một khoản đem hết thảy đích linh khí phong tỏa tiến nhập phù triện trong chuyển hóa trở thành cái phù triện đích năng lượng. Ở giữa nếu như gầy mất. Phù triện đích linh khí sẽ không đủ. Dĩ nhiên là biết báo hỏng. Nhắm mắt dưỡng thần. Điều chỉnh trạng thái Chi Hậu. Ngã cầm lấy thủ trung đích mau bút. Trong nháy mắt. Trong đầu của ta chính là hiện ra một cái phù văn dáng vẻ. Mở mắt. Ta thủ trung đích mau bút lạc tại nơi trên lá bùa mặt. Trong cơ thể đích linh khí bắt đầu theo quán thâu. Tiến nhập trong tay ta bút lông sói trong bút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu sa theo bút lông ngòi bút du động. Bắt đầu có một bùa văn xuất hiện. Thậm chí ta còn có thể cảm giác được. Linh khí không ngừng hướng phía ký hiệu trong quán thâu đi vào. Tình huống như vậy phía dưới. Ta dĩ nhiên cảm giác được cánh tay có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Thình thịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này cảm giác vừa mới xuất hiện thời điểm, nhất thanh muộn hưởng truyền tới. Ta chính là cảm giác phù triện lên lực lượng trong nháy mắt nổ tung giống nhau. Để cho ta thủ trung đích mau bút đều đánh bay. Cũng may lực lượng này cũng không tính quá lớn. Ta tuy là đã làm xong chuẩn bị, nhưng vẫn là bị sợ một cái nhảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới ta cảm giác được ký hiệu trong đích năng lượng có chút táo bạo. Trong lúc bất chợt liền mất khống chế. Mỗi chủng ký hiệu đích năng lượng đều phải tuân theo hai chữ. Cân bằng, mất đi cân bằng, liền không còn cách nào thành ký hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, ta nghe tới cửa truyền đến một hồi thanh âm nhàn nhạt. Ta ngẩng đầu nhìn lại. Hà Su không biết từ lúc nào dĩ nhiên đứng ở cửa xem ta vẽ bùa. Nghe vậy ta đây ngẩn người. Nghĩ Hà Su nói những lời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cân bằng. Không sai. Vừa mới ta quán thâu linh khí thời điểm hình như là có chút không ổn định. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta sợ phù triện không còn cách nào hoàn thành. Vì vậy liền quán thâu đích linh khí ít hơn. Tới phía sau là hơn điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su đích ý tứ là để cho ta nhất định phải bảo trì đồng dạng đích linh khí tốc độ cùng số lượng đi vẽ phù triện. Nghĩ tới đây, ta tiếp tục bắt đầu vẽ chế tấm thứ hai phù triện. Nhưng mà, tấm thứ hai phù triện vẫn bị thất bại. Ta xem hướng cửa Hà Su. Nàng mặt không chút thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ từ đến đây đi. Có ít thứ không nóng này. Nói xong, Hà Su liền xoay người rời đi. Lưu ta một người ở trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tiếp tục bắt đầu vẽ chế phù này triện. Nửa giờ Chi Hậu, ngã đã lãng phí 6 cái giấy vàng. Đây là tấm thứ 7. Lần này ta không có gấp. Mà là nhắm mắt nghĩ phía trước tất cả cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai biệt lắm thời điểm. Ta mở mắt lần nữa. Lần này, ta đem thủ trung đích mau bút ở trên giấy vàng sự trượt đứng lên. Hơn nữa tốc độ rất chậm. Ta không có gấp. Liên thủ cổ tay kích thích tốc độ đều là tốc độ đều đặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm giác được chu vi đích linh khí bắt đầu hội tụ. Hướng phía phù triện trong cuộn trào mãnh liệt đi qua. Trong lòng ta tuy là mừng rỡ. Lại không thể có đủ ba động. Khi ta trong tay cuối cùng một khoản hạ xuống chi hậu, ngã chứng kiến lá bùa kia mặt trên dĩ nhiên hiện lên một hồi lửa đỏ quang mang. Lóe lên rồi biến mất cảm giác. Ta vội vàng đem phù triện cầm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, ta rõ ràng cảm thụ được phù triện trong truyền đến đích năng lượng. Chỉ cần ta ra bên ngoài, như vậy tụ hỏa phù nhất định sẽ sinh ra ngọn lửa. Trong lòng ta không nói ra được mừng rỡ. Ta cảm thấy được thừa dịp hiện tại xúc cảm không sai. Ta phải nhiều vẽ mấy tờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hít sâu một hơi, ta tiếp tục kế tiếp công tác. Bởi vì vẽ tụ hỏa phù thành công có kinh nghiệm nhất định. Cho nên ở chấn sát phù thời điểm, ta chỉ là tấm thứ hai thì thành công đem chấn sát phù cho vẽ ra tới. Lưỡng chủng phù triện đích uy lực ta đều không có thử. Nhưng ít ra bây giờ trong tay của ta cũng không phải là cái gì thủ đoạn công kích cũng không có. Tụ linh phù cùng chấn sát phù cũng chỉ là bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta bắt đầu đối với sách cổ phía sau này phù triện có chút mong đợi. Cách chương.